Một lúc sau Giang Tiểu Hải nói với vẻ sốt ruột, không có, không tìm được tên này. Rất có khả năng đã bị người khác xóa mất tên trên hệ thống. Hiện tại cô ấy không có nơi cư trú. Cái gì, vậy chú tìm giúp anh tên Tống Thanh Sơn. Anh không tin ông ta cũng là kẻ vô gia cư, Mạc Phong đặt đũa xuống trầm giọng. Bây giờ thì Mạc Phong đã hiểu vì sao bọn họ vội vàng muốn đưa Tống Thi Vũ tới nhà ông cụ Lục để làm công cụ tạo dựng mối quan hệ như vậy. Hóa ra là nhà họ Tống chia làm ba nhà ở thành phố Long Môn này, hơn nữa hai nhà còn lại cũng có thực lực không hề yếu kém. Muốn củng cố địa vị thì phải dựa vào nhà họ Lục. Chỉ cần có được chút quan hệ với nhà họ Lục thì đám người Tống Thanh Sơn sẽ chiếm được ưu thế nhất định. Xem ra điều này chưa chắc đã là tin xấu đối với Mạc Phong. Bọn họ đã muốn dùng Tống Thi Vũ tạo dựng quan hệ với nhà họ Lục thì chắc chắn hai nguồn thế lực còn lại sẽ không chịu. Vì như vậy sẽ đụng chạm trực tiếp tới lợi ích của bọn họ. Vậy nên Mạc Phong có thể lợi dụng điều kiện nội đầu của bọn họ để tạo ra ưu thế cho chính mình. Đang suy nghĩ thì Giang Tiểu Hải ở đầu dây bên kia lại vội vàng lên tiếng. Tống Thanh Sơn là gia đình có thực lực yếu nhất trong ba nhà, hiện tại đang sống ở quận xa đầu thuộc thành phố Long Môn. Thành phố Long Môn có ba quận chính, mỗi một nhánh của nhà họ Tống sống ở một nơi khác nhau. Sau khi xác định được vị trí, Mạc Phong húp nước tô mì, lau miệng rồi đứng dậy rời đi. Ây, cậu nhóc còn chưa trả tiền mà ông chú trung niên kêu lên. Mạc Phong quay đầu khẽ cười. Trả tiền sao, không phải trước đó tôi gọi mì xào xong bị đổi thành mì nước sao? Mì xào cậu cũng chưa trả tiền mài. Mì xào tôi có ăn đâu mà trả tiền. Cậu, ông chú trung niên tức tới mức máu dồn hết lên não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta vỗ tay, ngay lập tức phía sau xuất hiện ba người đàn ông lực lưỡng. Con trai, thằng nhóc này ăn mì không trả tiền. Mạc Phong phụt cười, ông chú ơi, ông nói thì phải có chứng cứ nhé, không phải tôi để tiền trên bàn rồi sao? Ông ta quay lại nhìn thì thấy 20 tệ đặt dưới bát mì. Cách chương.